phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, bước triển đội trưởng, trở lại khách sạn sau. Lâu Mộ Yên trực tiếp chi trả linh thạch đem các nàng chỗ cái kia tiểu viện tử bao. Sau đó ở bốn phía bày ra vài cái liên hoàn lục phẩm trận pháp ẩn nấp đứng lên. Nàng trở lại phòng sau mượn ra ở Minh Minh Thương Hội mua được vài cọng lục cấp linh thảo luyện chế. Một lọ lục phẩm sinh cơ đan, lại luyện chế không ít thất phẩm đan dược. Ở Quảng Linh giới luyện chế thất phẩm đan dược là vô pháp chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng đưa tới. Đan kiếp, chỉ có luyện chế cửu phẩm đan dược mới có thể đưa tới đan lôi. Bởi vậy Lâu Mộ Yên chỉ bày ra vài cái có thể cách ly đan dược hơi thở tiết ra ngoài trận pháp có thể. Hai ngày sau, nàng theo phòng xuất ra, ôn hoãn, đây là ta luyện chế sinh cơ đan. Người ăn vào sau mặt khả năng sẽ có chút ngứa, nhưng không cần đi bát. Ba ngày sau dung mạo có thể hoàn toàn khôi phục. Lâu Mộ Yên đem một cái màu trắng bình sứ phóng tới ôn hoãn trước mặt nói. Ôn hoãn ngón tay không ngừng vuốt ve bình sứ, trong mắt toàn là cảm kích. Mộ Yên, cảm ơn ngươi, không cần như vậy khách khí. Lâu Mộ Yên tiếp theo lại lấy ra hai bình đan dược đưa cho nàng nói. Phương diện này chứa tẩy tủy đan cùng dưỡng tinh đan. Người dùng tẩy tủy đan mở rộng hoàn kinh lạc vài ngày sau ở dùng dưỡng tinh đan. Hẳn là có thể một lần đánh sâu vào kiếm hoàng, tiếp theo nàng lại đem dùng tẩy tủy đan một ít chú. Ý hạng mục công việc cùng mở rộng kinh lạc phương pháp nói cho ôn hoãn. Hảo, ôn hoãn đem Lâu Mộ Yên tâm ý toàn bộ ghi nhớ. Nhiều lời vô ích, nàng hội chậm rãi hồi báo đối phương. Hiện tại thực lực của nàng rất kém. Lâu Mộ Yên cấp đều là nàng nhu cầu cấp bách, cho nên nàng cũng sẽ không thể già mồm cãi láo. Đúng rồi, ôn hoãn ngươi có phải không phải đối luyện đan thật cảm thấy hứng thú? Lâu Mộ Yên phát hiện ôn hoãn có mộc, hỏa, thổ tam thuộc tính, hơn nữa đều thật tinh thuần, nếu không đương luyện đan sư thật sự là rất đáng tiếc. Nhắc tới luyện chế đan dược đến ôn hoãn nhãn tỉnh sáng lên. Ân. Ta cuộc đời lớn nhất ham thích chính là luyện đan thuật của nàng. Luyện đan thuật toàn bộ đều là vụng trộm tự học, phía trước dùng để học tập luyện chế đan dược linh thảo cũng đều là bản thân đi thâm sơn trung mạo. Hiểm vô số nguy hiểm lấy đến, cũng đang là vì có như vậy ham thích mới làm cho nàng lại khổ lại mệt cũng kiên trì đi xuống. Cũng trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Lâu Mộ Yên gặp ôn hoãn trong con ngươi toàn là kiên định xác. Bên môi nàng cầm cái du dương độ cong, đem một khối ngọc giản cùng một cái không gian nhẫn đệ đi qua. Ngọc giản bên trong là nhị phẩm cùng tam phẩm luyện đan sư một ít tâm đắc cùng đan phương. Không gian giới chỉ lý là luyện chế đan dược linh thảo. Người cứ việc thử đột phá tam phẩm đi. Lâu Mộ Yên gặp ôn hoãn thân mình giật mình cười trấn an nói. Ta cùng chỉ còn lại có linh thảo, cho nên không cần cố kỵ bại đi. Ôn hoãn vốn tưởng cự tuyệt cái kia không gian giới chỉ. Đột nhiên nghe Lâu Mộ Yên thêm một câu này nàng nhịn không được bật cười. Ngươi hảo hảo tăng lên luyện đan thuật, về sau chúng ta khai cái đan phô, đem đan dược sinh ý làm được trải rộng cả người vực. Lâu Mộ Yên đối ôn hoãn tung ra một cái bánh nướng. Nàng biết ôn hoãn là một cái hiểu được cảm ơn nhân. Tuy rằng không già mồm cãi láo, nhưng là cũng sẽ không thể luôn luôn chỉ nhận của nàng hảo mà không trả giá. Cho nên quăng ra một mục tiêu, ôn hoãn sẽ dùng của nàng tài nguyên tăng lên, nghĩ tương lai hồi báo nàng. Nàng nhưng là không nghĩ tới về sau muốn lợi dụng ôn hoãn cái gì. Thuần túy thích người này tính tình mới đối nàng tốt. Hơn nữa tương lai nếu thật muốn tổ kiến nhất phương thực lực, ôn hoãn cũng là có thể làm cho nàng đáng giá phó thác tín nhiệm nhân. Nàng lăn lộn linh giới lại lăn lộn thiên linh đại lục. Đang nhìn nhân phương diện cũng là thật chuẩn. Hảo, chúng ta tương lai nhất định phải đem đan dược sinh ý làm lần cả người vực. Ôn hoãn thủy trong suốt. Trong con ngươi toàn là triển vọng tương lai khát khao cùng ánh sáng. Này mục tiêu có lẽ nói ra đi sẽ làm không ít người châm biếm. nhưng là nàng luôn có một loại cảm giác Lâu Mộ Yên là hội làm được. Lâu Mộ Yên cùng Ô Noãn nói chuyện với nhau một ít luyện đan tâm đắc sau liền về tới bản thân phòng. Nàng đem tồn trữ ở chuông lý trận pháp tài liệu cùng phù triện tài liệu đem ra. Bắt đầu luyện chế khởi 6.7 phẩm trận pháp cầu cùng phù triện lấy làm dự phòng. Trận pháp cầu luyện chế phương pháp là Minh Tu giao cho của nàng. Ở linh giới trận pháp cũng không có như vậy chế tác phương pháp cùng sử dụng. Lâu Mộ Yên luyện chế một lần sau liền phát hiện trận pháp cầu diệu dụng. Đơn giản nhanh và tiện. Trọng yếu nhất là uy lực không giả mani chính là luyện chế trận pháp cầu cần đối trận nói có rất thâm lĩnh ngộ cùng nắm trong tay năng lực, bằng không hội bởi vì trận pháp tự bạo nguy cơ trận pháp sư sinh mệnh. Mà nàng cùng Minh Tu vừa vặn các hạng điều kiện đều phù hợp. Luyện chế xuất ra trận pháp cầu đem trận pháp toàn bộ dung hợp. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự đều thập phần cường hãn. So lên phù triện đến, Lâu Mộ Yên kỳ thực càng yêu thích sử dụng trận pháp cầu. Chính là luyện chế tài liệu hao tổn ra trận pháp cầu càng thêm sang quý. Cho nên nàng mới luyện chế ra không ít phù triện phụ trợ. Dù sao luyện chế phù triện chủ tài liệu đại đa số đều là cao giai yêu thú gia thú cùng máu huyết. Mấy thứ này nàng chuông trong không gian tồn lượng không ít. Về sau cũng tốt tìm kiếm này đó tài liệu. Ngày thứ hai, làm thứ nhất lũ nắng sớm rơi đến phòng khi, Lâu Mộ Yên mở to mắt tắm rửa một cái thay đổi thân gọn nhẹ quần áo liền ra khách sạn. Nàng đuổi tới Thanh Châu phủ thành ngoại khi, cái kia dòng binh đoàn nhân cũng vừa đến, mọi người gặp một thân màu đỏ trang phục, tóc dài chỉ dùng một sợi duy băng buộc lên tuyệt sắc nữ tử bước phúc nhẹ nhàng tiêu sái đến. Ào ào cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hảo một cái tư thế oai hùng hiên ngang tiểu mỹ nhân. Tiểu thư đến đây, tên kia tuổi trẻ tuấn lãng nam tử tiến lên một bước cười giới thiệu. Ta gọi Bước Triển, là Tật Phong Dòng binh đoàn đội trưởng. Không biết tiểu thư họ gì? Lâu Mộ Yên thập phần ngắn gọn phun ra 3 chữ. Bước Triển diện mạo là cực kỳ xuất sắc, tuấn lãng trung mang theo loại cà lơ phất phơ vô lại. Thực lực không tầm thường. Vô luận đi đến nơi nào đều phi thường chịu nữ tử yêu ái cùng hoan nghênh. Gặp Lâu Mộ Yên thái độ đối với hắn ôn hòa, thậm chí có chút xa cách, cũng không giống như là mộ ta nữ tử giống nhau tận lực giả bộ thanh cao lạnh lùng. Trong lòng hắn càng là dâng lên một loại hứng thú, này mỹ nhân quả thật là không giống người thường. Lâu tiểu thư, người đã gia nhập chúng ta dòng binh đoàn cùng nhau nhiệm vụ. Ta đây hy vọng ngươi có thể ở kế tiếp trong cuộc sống không thể rất cá nhân chủ nghĩa. Ở thời điểm mấu chốt muốn dùng dòng binh đoàn đại cục làm trọng, Bước Triển trên mặt vô lại thu. Hồi vài phần, ở trái phải rõ ràng trước mặt hắn không sẽ mất đi nguyên tắc. Hảo, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đã gia nhập một cái đoàn đội, kia lấy đoàn đội đại cục làm trọng là hẳn là... Này Bước Triển nhìn qua mang theo chút cả lơ phất phơ vô lại. Nhưng là con ngươi thật trong suốt, cho nên cũng không làm cho người ta phản cảm ni Bước Triển rất hài lòng Lâu Mộ Yên sảng khoái. Bọn họ dược sư vào lần trước nhiệm vụ chung bị trọng thương rời khỏi dòng binh đoàn. Nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, cho nên bị bắt chiêu mộ một gã tam phẩm đã ngoài dược sư. Lâu Mộ Yên đã phù hợp tu vi cùng dược sư song trọng yêu cầu. Khi hắn duy nhất hy vọng nàng có thể làm chính là phối hợp hảo đoàn đội nhiệm vụ. Không cần xả đến chân sau là được. Về phần vì sao không có nghiệm chứng quá Lâu Mộ Yên dược sư cấp bậc. Chính yếu vẫn là ngày đó ở lính đánh thuê công hội hắn nghe thấy được trên người nàng mang theo một cỗ nhàn nhạt dược hương. Thuyết minh nàng hàng năm đều cùng linh thảo tiếp xúc. Một cái kiếm tông tu vi tứ phẩm dược sư cũng sẽ không thích người khác chất vấn. Hơn nữa hắn nghĩ đến thừa hành một điểm, dùng người thì không nghi ngờ người thì không dùng người. Ta đây hiện tại trước cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta dòng binh đoàn thành viên đi. Hết chương.